Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2069, tam nhãn cổ tộc nữ thi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2059, tam nhãn cổ tộc nữ thi sống lại. Bế quan chấm dứt, huyết thần giáo chỉnh thể thực lực, đã có thật lớn bay vọt, vô luận là thánh giả, hay vẫn là thánh vương. Số lượng đều là trên diện rộng gia tăng, làm cho tất cả mọi người thấy được phục hưng hy vọng. Chỉ cần tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới, huyết thần giáo sớm muộn gì có thể trọng mới quật khởi, khinh thường vạn giới chư thiên. Mà cũng đang nhân như thế, huyết thần giáo cao thấp đối với Trương Nhược Trần vị này giáo chủ càng thêm kính sợ. Dù sao sở hữu cải biến đều là nguyên ở hắn. Kim Vũ, La Thần cùng Báo Liệt ba người cũng đã là lâm đạo cảnh tu vi, rất khó bất quá đại tăng lên. Có thể lần này bế quan, bọn hắn vẫn có lấy không nhỏ thu hoạch. Duy nhất làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy đáng tiếc chính là Mộc Linh Hy cùng Hàn Tuyết cũng không có thể đột phá đến tiếp thiên cảnh. Gặp bình cảnh, cùng Trương Nhược Trần tình huống tương tự. Tu luyện quá nhanh, tìm hiểu đi ra quy tắc phần lớn là tiểu đạo, nếu không đặc biệt cơ duyên, hai người bọn họ muốn đột phá đến tiếp thiên cảnh, hẳn không phải là quá chuyện dễ dàng. Được lắng đọng một thời gian ngắn, sư tôn, ta muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, tìm kiếm đột phá cơ hội. Đang nghĩ ngợi, Hàn Tuyết đã đi tới, chân thành nói, sư tôn, ta muốn một mình đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, tăng quảng kiến thức, tìm kiếm đột phá cơ hội. Rất hiển nhiên, Hàn Tuyết cũng là ý thức được bản thân vấn đề chỗ. Một mặt bế quan, còn không biết cần bao lâu mới có thể đột phá tu vi. Thiên cốt thể chất chính là muốn nhiều kinh nghiệm chiến đấu mới có thể đem tiềm năng hoàn toàn đào móc đi ra. Trương Nhược Trần lập tức minh bạch Hàn Tuyết trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi gật đầu nói, muốn làm cái gì, tự đi làm đi, sư tôn đều ủng hộ ngươi, mọi thứ cẩn thận một chút, nếu như gặp được không cách nào giải quyết sự tình, liền đưa tin tại vi sư. Ân, đồ nhi biết rõ, sư tôn, sư mẫu, tiểu hắc, còn có ba vị sư bá, các ngươi đều bảo trọng. Hàn Tuyết trong mắt hiện ra thần sắc không muốn, từng cái hướng Trương Nhược Trần bọn người tạm biệt. Theo địa ngục giới trở lại, nàng đều không có cơ hội hào hào cùng Trương Nhược Trần ở chung. Nhưng bây giờ vừa muốn cùng Trương Nhược Trần phân biệt, nàng trong lòng có quá nhiều không bỏ. Nhưng, nàng là thiên cốt nữ đế truyền nhân, nhất định sẽ đi bên trên một đầu không tầm thường đường. Đại đạo chi tâm phải vô cùng kiên định, dũng cảm tiến tới, kiếm chạm hết thảy tạp niệm, vì truy cầu thành thần chi đạo, hết thảy đều có thể ném. Bá, Hàn Tuyết không trì hoãn nữa, thập phần dứt khoát xoay người, chân đạp hư không, hướng huyết thần giáo bên ngoài thiểm lược mà đi. Đưa mắt nhìn Hàn Tuyết ly khai, Trương Nhược Trần trong mắt nhưng lại hiện ra đạo đạo vẻ phức tạp. Hàn Tuyết phát triển, làm cho hắn cảm thấy hết sức vui mừng, nhưng đồng thời cũng rất là đau lòng, bởi vì hắn biết rõ, Hàn Tuyết có thể có thành tựu hiện tại, nhất định bỏ ra rất nhiều gian khổ. Làm vi sư tôn, hắn có khả năng làm, liền chỉ có toàn lực đi ủng hộ. Trương Nhược Trần tin tưởng, tại không lâu tương lai, Hàn Tuyết nhất định có thể trở thành mới một đời thiên cốt nữ đế, xông ra hiển hách uy danh. Chỉ tiếc hắn cái này sư phụ lộ ra quá hữu danh vô thực đi một tí. Mộc Linh Hy đi đến Trương Nhược Trần bên người nói, đã liền Hàn Tuyết đều đi lịch lãm rèn luyện rồi, ta cũng phải nỗ lực mới được. Ta chuẩn bị trở về Phượng Hoàng Hồ thu hồi băng hoàng tổ tiên truyền thừa. Trương Nhược Trần lập tức phục hồi tinh thần lại, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Mộc Linh Hy, nói, có nắm chắc không? Trước kia ta đích thật là không có nắm chắc, nhưng hiện tại tu vi của ta đã đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong. Càng tu thành thiên hoàng đạo thể, mới có thể đủ tiếp thụ truyền thừa. Yên tâm đi, không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không đi làm. Mộc Linh Hy nói, nghe vậy, Trương Nhược Trần có chút suy tư. Lập tức nói, cái kia theo ý ngươi, chờ ta xử lý tốt huyết thần giáo sự tình, sẽ đưa ngươi hồi Phượng Hoàng Hồ. Hôm nay Côn Luân rời thế cục, hết sức phức tạp, nguy cơ tứ phía, Mộc Linh Hy đi Phượng Hoàng Hồ tiếp nhận tổ tiên truyền thừa. Rời xa thị phi, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, đợi đến lúc hắn thuận lợi đạt được truyền thừa, vậy thì thật là Phượng Vũ Cửu Thiên, thiên hạ to lớn đều có thể đi được. Lúc này, Trương Nhược Trần bắt đầu xử lý huyết thần giáo nội một ít chuyện quan trọng vụ. Trải qua trước khi đại chiến, kế tiếp, chắc có lẽ không lại có người nào đó dám đến huyết thần giáo tìm phiền toái. Chính thức cần Trương Nhược Trần hao tâm tổn trí. Chỉ có một việc, tựu là an trí những thiên ma thạch khác kia. Hắn bản thân cũng không tu luyện ma công, cho nên cũng không có ý định đem thiên ma thạch khắc mang tại trên thân thể. Bỏ Mộc Linh Hy, Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ cùng Hạo Nguyên trên người 4 khối bên ngoài. Mặt khác 8 khối đều cần thích đáng an trí. Đã muốn cam đoan an toàn, cũng muốn thuận tiện huyết thần giáo đệ tử tìm hiểu. Suy nghĩ lại, Trương Nhược Trần cuối cùng quyết định đem thiên ma thạch khắc để vào huyết thần tế đài lòng đất không gian. Chẳng khác gì là làm cho huyết thần thần thi phụ trách thủ hộ. Có Trương Nhược Trần đủ loại bố trí, chỉ cần ai dám xúc động thiên ma thạch khắc, sẽ ngay tiếp theo xúc động huyết thần thần thi. Cái loại này hậu quả, cho dù là chính thức đại thánh, cũng khó khăn dùng thừa nhận. Trước địa ngục giới huyết phù đại thánh tao ngộ, là vết xe đổ, đem giáo chúng sự vụ giao cho nguyên tinh trưởng lão quản lý. Trương Nhược Trần mang theo Mộc Linh Hy cùng Tiểu Hắc đã đi ra huyết thần giáo. Tiểu Hắc là cảm thấy ở lại huyết thần giáo rất không thú vị, còn là theo chân Trương Nhược Trần càng có ý tứ. Vừa về tới Phượng Hoàng Hồ, Mộc Linh Hy là lập tức tiến vào bí địa bên trong. Không thể chờ đợi được muốn tiếp nhận tổ tiên truyền thừa. Nàng lần này là hạ quyết tâm, mặc kệ có nhiều khó khăn, đều phải muốn thành công. Nhìn xem Mộc Linh Hy tiến vào bí địa, Trương Nhược Trần không khỏi nói nhỏ nói. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Đã đi tới Phượng Hoàng Hồ, Trương Nhược Trần cũng không nóng nảy ly khai. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, chính tốt thư giãn một tí, cũng có thể cùng Lâm Phi. Trước khi Thánh Minh Thành gặp chuyện không may, hắn đi thập phần vội vàng, cũng không kịp cùng Lâm Phi tạm biệt. Mà chứng kiến Trương Nhược Trần trở lại, Lâm Phi tự nhiên là hết sức cao hứng, lập tức liền muốn đích thân xuống bếp. Trương Nhược Trần lôi kéo Lâm Phi ngồi xuống, dò hỏi, mẫu thân, tại sao không có thấy Khổng Tuyên? Dĩ vãng thời điểm, Khổng Tuyên luôn một tấc cũng không rời đi theo Lâm Phi bên người. Nhưng lần này, hắn đúng là không thấy bóng dáng. Trương Nhược Trần đã sử dụng tinh thần lực đảo qua toàn bộ Phượng Hoàng Hồ, đều không có phát hiện Khổng Tuyên thân ảnh. Khổng Tuyên đã không ở nơi này, Lâm Phi nói. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ dị sắc, nói, Khổng Tuyên đi nơi nào? Trần Nhi, trước người ly khai không lâu, liền có một cái thần bí nhân xuất hiện, đem Khổng Tuyên mang đi. Lâm Phi nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, cái gì thần bí nhân? Vì sao phải mang đi Khổng Tuyên? Nơi này chính là Phượng Hoàng Hồ, có hai vị Quảng Hàn giới đỉnh tiêm thánh vương tọa trấn, thậm chí có người có thể xông tới, còn mang đi Khổng Tuyên. Việc này rõ ràng thật không đơn giản. Lâm Phi trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một đám tinh quang, nói, cái kia thần bí nhân cùng Khổng Tuyên đồng dạng, đều có thất thải cánh chim, nói là muốn dẫn Khổng Tuyên đi một chỗ tu luyện. Khổng Tuyên vốn đang không muốn, là ta khuyên nàng cùng người nọ ly khai. Đây là cơ duyên của nàng. Nếu là bỏ qua, không khỏi quá mức đáng tiếc. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lâm Phi lại sẽ nói ra như vậy một phen đến. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng ẩn ẩn sinh ra đi một tí hiểu ra. Không ngoài sở liệu lời nói, mang đi Khổng Tuyên chi nhân, hẳn là một vị khổng tước bán nhân tộc thần bí cường giả. Khổng Tuyên có thể đi theo hắn tu luyện, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Kỳ thật, trước khi trở lại, chứng kiến khổng tước tu vi đạt tới thánh vương cảnh, Trương Nhược Trần trong nội tâm tự sinh ra qua hiếu kỳ. Hắn truyền cho Khổng Tuyên khổng tước thánh điển chính là không hoàn chỉnh. Theo lý thuyết, hắn căn bản tự không khả năng tu luyện tới thánh vương cảnh mới đúng. Hôm nay nghĩ đến, hẳn là Khổng Tuyên có khác kỳ ngộ. Rất có thể tự cùng vị này khổng tước bán nhân tộc thần bí cường giả có quan hệ. Trương Nhược Trần ngược lại là rất chờ mong. Khổng Tuyên có thể trưởng thành là một đỉnh tiêm cường giả. Đi vào Phượng Hoàng Hồ ngày thứ ba, Trương Nhược Trần leo lên đảo giữa hồ, đem Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử kêu lên, cùng nhau uống rượu, nói chuyện trời đất. Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử thời gian có thể nói là trôi qua thập phần nhàn nhã tự tại. Không cần đi ra ngoài chém chém giết giết, chỉ cần cất rượu, luyện đan là được. Cổ Tùng Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, có người xâm nhập Phượng Hoàng Hồ. Cũng vừa lúc đó, Trương Nhược Trần phát giác được Phượng Hoàng Hồ xuất hiện rất nhỏ không gian chấn động. Không khỏi quay đầu, đem ánh mắt quang hướng Bích Ba Hạo Miểu mặt hồ. Lập tức, một gã đạp nước mà đến áo tím nữ tử ánh vào tầm mắt của hắn. Tử sam nữ tử dáng người cực kỳ uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, da thịt trắng nõn như ngọc, trên người tản mát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Tựa như một vị theo trên 9 tầng trời đánh xuống tiên tử. Nhất đặc biệt chính là, tại hắn chỗ mi tâm, có một chỉ mắt dọc, thâm thúy như sao không, giống như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất. Tam nhãn cổ tộc, Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, liếc liền nhìn ra tử sam nữ tử lai lịch. Tam nhãn cổ tộc, ngày xưa Côn Luân giới ở bên trong, một cái cực kỳ thần bí mà cường đại tộc đàn. Bất quá, tại trung cổ thời đại, tam nhãn cổ tộc cũng đã diệt sạch, chỉ để lại truyền thuyết, mà giờ khắc này, đã có một gã tam nhãn cổ tộc nữ tử xuất hiện tại trước mắt. Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi sinh ra rất nhiều suy đoán đến. Mà Tử Phong Tử giờ phút này thì là sắc mặt kịch biến. Con mắt trừng được rất lớn, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào tử sam nữ tử. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Thế nào lại là nàng? Trương Nhược Trần, ngươi có hay không cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt? Tử Phong Tử tâm thần rung rung, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Trương Nhược Trần nói, nhìn quen mắt, tựa hồ là có một ít. Chẳng lẽ trước kia bái kiến? Không có, có lẽ không có. Tử Phong Tử nhắc nhở. Tam nhãn cổ tộc từ lúc trung cổ cũng đã hủy diệt. Thế nhưng mà, chúng ta lúc trước đi thần long nhất tộc tổ địa âm dương hải thời điểm, tại chỗ sâu nhất vứt bỏ thần hải phát hiện một cỗ tam nhãn cổ tộc nữ thi. Nói đến chỗ này, Tử Phong Tử lần nữa dừng lại, trong miệng hít vào khí lạnh. Trương Nhược Trần đào móc ra cái kia đoạn đã lâu trí nhớ. Nào nào, tử sam nữ tử vậy mà lớn lên cùng bọn họ ban đầu ở vứt bỏ sâu dưới biển gặp được cái kia cụ tam nhãn cổ tộc nữ thi. Giống như đúc, một cỗ rõ ràng đã chết đi vượt qua 10 vạn năm cổ thi, lại hội sống lại, còn ra hiện ở trước mặt của hắn. Thật sự là rất quỷ dị một việc. Thực tế, Tử Phong Tử rất chột ra, bởi vì hắn lúc trước lấy đi nữ thi thể bên trên đeo ba lá chín sinh hoa. Thời gian nháy mắt, Tử Sam nữ tử đã là xuất hiện ở đảo giữa hồ phía trên. Hắn cũng không để ý tới Trương Nhược Trần cùng Cổ Tùng Tử. Ánh mắt chằm chằm hướng Tử Phong Tử. Thản nhiên nói, giao gia tộc của ta thánh vật. Nghe nói như thế, Tử Phong Tử trong nội tâm lập tức máy động. Xem ra hắn đoán được không sai. Trước mắt Tử Sam nữ tử. Đúng là hắn ban đầu ở vứt bỏ biển sâu gặp được cái kia một cái. Thu liễm nỗi lòng, Tử Phong Tử chấn định nói. Cái gì ngươi tộc thánh vật? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi chỉ sợ là tìm lộn người. Cần bổn vương nói rõ hơn một chút sao? Giao ra ba lá chín sinh hoa. Tử Sam nữ tử sắc mặt có chút chuyển sang lạnh lẽo. Tử Phong Tử mặc dù đối với Tử Sam nữ tử có chút kiêng kỵ, có thể vẫn kiên trì nói, ta không biết cái gì ba lá chín sinh hoa, ngươi đừng oan uổng người tốt, đã ngươi như thế không cảm thấy được, vậy thì đừng trách bổn vương đối với ngươi không khách khí. Tử Sam nữ tử trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trên người tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Nhất là hắn chỗ mi tâm mắt dọc, tách ra kỳ dị vầng sáng, đem Tử Phong Tử tập trung, giống như có thể đoạt hồn nhiếp phách, lực lượng rất mạnh, cảm nhận được Tử Sam nữ tử tản mát ra khí tức. Trương Nhược Trần không khỏi có chút động dung, hắn đã ẩn ẩn đoán được, Tử Sam nữ tử hẳn là vứt bỏ biển sâu những băng sơn kia trong phong ấn sinh linh. Không biết nhân duyên cớ nào mà phục sinh, nhưng trên người còn lưu lại lấy tí ti thuộc về vứt bỏ biển sâu hơi thở lạnh như băng. Đã Tử Sam nữ tử có thể phục sinh, cái kia băng sơn trong mặt khác sinh linh, phải chăng cũng đã phục sinh, vứt bỏ sâu dưới biển. Băng sơn vô số, mỗi một tòa băng sơn ở bên trong, đều phong ấn có một cỗ thi thể. Mà lại những thi thể kia khi còn sống đều rất cường. Tất cả đều là thánh cảnh đã ngoài tu vi. Không thiếu đạt tới thánh vương cảnh. Nhất là này tòa trên cầu đá nhốt những sinh linh kia. Càng là khủng bố đến cực điểm. Tất cả đều là cái thế hung ma. Tiểu hắc thân thể lúc trước cũng bị nhốt tại đâu đó. Nếu như những sinh linh kia toàn bộ phục sinh. Không thể nghi ngờ sẽ là một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Tại Tử Sam nữ tử ra tay trước, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, xuất hiện ở Tử Phong Tử trước người, xòe bàn tay ra về phía trước, nhấn một cái, ngưng tụ thành một mảnh chói mắt hỏa vân, đem bao phủ ở Tử Phong Tử quỷ dị lực lượng hóa giải. Tử Phong Tử trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, trong nội tâm đối với cô gái áo tím kiêng kỵ không thôi. Tại bị cô gái áo tím tập trung lập tức, hắn là rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Ngươi muốn trở ngại bổn vương, Tử Sam nữ tử ánh mắt bất thiện nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không ý này. Chỉ là không hy vọng ngươi thương hại bằng hữu của ta mà thôi. Tiếp theo, Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về phía Tử Phong Tử, biểu lộ nghiêm túc nói, Tử Phong Tử, đem ba lá chín sinh hoa lấy ra đi. Đó là tam nhãn cổ tộc thánh vật, ngươi cầm cũng không phải là một chuyện tốt. Nghe vậy, Tử Phong Tử trong mắt không khỏi hiện ra thần sắc không muốn. Nhưng ở chứng kiến cô gái áo tím trong mắt hàn quang về sau, chỉ phải nghe Trương Nhược Trần đem ba lá chín sinh hoa lấy đi ra. Chứng kiến Tử Phong Tử một bộ tâm không cam lòng tình không muốn bộ dạng, Trương Nhược Trần không khỏi ra tay, đem ba lá chín sinh hoa theo hắn trong tay đoạt đi qua. Tiếp theo ném Tử Sam nữ tử, vật quy nguyên chủ. Tử Sam nữ tử vươn tay ra, đem ba lá chín sinh hoa tiếp nhận, không khỏi, hắn trong mắt hàn ý, rất nhanh biến mất, đồng thời đem cường đại khí tức thu liễm, nàng việc này chỉ vì thu hồi ba lá chín sinh hoa. Nếu không tất yếu, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Đương nhiên, nếu có người muốn ngăn cản nàng thu hồi thuộc về tam nhãn cổ tộc thánh vật, nàng sẽ không để ý cùng người động võ. Chỉ cần tam nhãn cổ tộc còn có người tồn lưu hậu thế, tự tuyệt không cho phép thánh vật mất đi tại bên ngoài. Khẽ đảo tay, tử sam nữ tử đem ba lá chín sinh hoa thu vào. Lập tức xoay người, chuẩn bị ly khai Phượng Hoàng Hồ. Xin dừng bước, Trương Nhược Trần nói. Tử sam nữ tử dừng bước lại, xoay người lại, đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần. Nói, ngươi có chuyện gì? Ta muốn mạo muội hỏi một câu. Ngươi là như thế nào phục sinh hay sao? Âm Dương Hải hôm nay như thế nào một loại tình huống? Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm nghị mà hỏi. Nghe thế vừa hỏi lời nói, tử sam nữ tử trong mắt đúng là hiện ra một đám đáng sợ sát cơ, rất là lạnh như băng nhổ ra bốn chữ không thể trả lời. Không đợi Trương Nhược Trần nói cái gì nữa, tử sam nữ tử xoay người sang chỗ khác, thân hình chớp động, trong nháy mắt là biến mất vô tung. Nữ nhân này không đơn giản. Lão tử quỷ, ngươi lá gan thật đúng là đại. Rõ ràng dám đoạt bực này cường giả thứ đồ vật. Cổ Tùng Tử líu lưỡi nói. Tử Phong Tử vẻ mặt đau lòng biểu lộ, phẫn uất nói, ta chỗ nào biết rõ một cỗ tử thi rõ ràng còn có thể sống lại. Của ta ba lá chín sinh hoa a. Trương Nhược Trần, tiểu tử ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tại sao phải sợ nữ nhân kia? Hắn hoàn toàn chính xác không phải tử sam nữ tử đối thủ. Có thể Trương Nhược Trần thực lực không cần như thế nhượng bộ. Đây không phải sợ, nàng này tại trung cổ thời kỳ liền có lẽ đã chết đi. Hôm nay lại đột nhiên phục sinh, lại liên lạc với lúc trước Âm Dương Hải trong chỗ chuyện đã xảy ra. Người không biết là trong lúc này nước rất sâu sao? Âm Dương Hải chỉ sợ là đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, có chút hoài nghi tử sam nữ tử cũng là Côn Luân giới người sống sót. Lúc trước rất có thể cũng chưa chết, mà là lâm vào nào đó kỳ dị trạng thái, cùng loại với giả chết. Xem ra, được đi một chuyến Âm Dương Hải, tử phong tử đồng tử không khỏi co rút nhanh. Nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghe Trương Nhược Trần vừa nói như vậy, Âm Dương Hải che giấu bí mật quả nhiên là mảnh tư cực sợ. Cách Trương